Kinh Pháp Cú Đà Mã Bà Đạ Chương thứ nhất Phẩm Song Đối Gia Mạ Cạ Hòa Gạ Câu thứ bảy Subhanupasim Viharatam Indriyesu Asambhutam Bojanami Chamatanyum Kusitam Hinaviriyam Tam Huê Pasahati Maro Vato Rukhamwa Dubalam. Trong khi sống, có sự quan sát về tĩnh tướng, không hộ chỉ các căn, không biết độ lượng về vật thực, lười biếng, có sự tinh tấn thấp, thọ thấp kém. Ma vương quả nhiên ngự trị người ấy, tựa như cơn gió để bẹp thân cây yếu ớt. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch: Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biếng nhác chẳng tinh cần, mà uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Thì câu đầu tiên là Subhanupasim Viharatam, tức là trong khi sống có sự quan sát về tịnh tướng. Tịnh tướng ở đây tức là Subha, tức là tịnh tướng. Subha là tịnh tướng. Subha cộng với Anupasi. Anupasi. Anupasi là nhìn ngắm quán tưởng, là cái người nhìn ngắm quán tưởng. Danh tính từ nam. Anupasi. Anu cộng Kandis tức là quán tưởng. Anu là tại, trên, tiếp. Trường âm nên là chỉ sở hữu. Tức Anupasi, tức là người nhìn ngắm, người quán tưởng. Subha là tịnh tướng. Subhanupasim, tức là người quan sát về tịnh tướng, nhìn ngắm tịnh tướng, cái tướng tốt đẹp đó. Viharantam, tức là đối cách số đơn, tức là cái sự sống, sự trú. Vihara là sự trú. Vi là không, là ra khỏi là lìa, ha là sống ở, viharatam là sự trú, cái việc sống, tức là cái người sống mà có thấy quan sát cái sự vẻ đẹp, tức là tịnh tướng, subhanupasim viharatam, tức là trong khi sống có sự quan sát về tịnh tướng, indriyesu asamvutam, tức là không hộ trì các căn. Indriyesu tức là định sở cách của cái chuyển từ indriya là các căn, số nhiều là ở trong các căn, tức là sáu các căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tức là indriyesu định sở cách số nhiều của danh từ giống chung là trong các căn. A sam vu tam, a tức là không, sam tức là toàn bộ, căn hoa tức là chắc chắn phòng hộ, a sam vu tam tức là không phòng hộ, không thu thúc, không canh phòng. Indriyesu a sam vu tam tức là hộ trì trong các căn. Bojanamhi chamatamnyum không biết độ lượng về vật thực. Bojanami tức là bojana, định sở cách thì là bojanami, số đơn, số ít về vật thực, tức là trong vật thực, trong bữa ăn. Bhojanami tức là định sở cách của bhojana, tức là thức ăn vật thực, là trong thức ăn, trong vật thực, trong bữa ăn. Amatanyu, amantanyu là không có độ lượng, không có sự đo lường, thiếu tiết độ, không tiết độ trong ăn uống, tức là a tức là không. Matanyu tức là người biết về kích thước, manta tức là kích thước, số lượng, kích thước. Nhu là người biết, manta nhu là người biết về cái kích thước, về số lượng, khối lượng. A mata nhum tức là người không biết cái về các cái độ lượng, không có tiết độ, thiếu tiết độ, không có đo lường. Bojami chamatu chamata nhum là người không biết độ lượng về vật thực, không tiết độ về vật thực, không tiết độ trong ăn uống. Kusitam Hina Viriyam tức là lười biếng, có sự tinh tấn thấp. Kusitam tức là đối cách của Kusita, tức là lười biếng. Số đơn, Kusitam là lười biếng, biếng nhác. Hina, Hina tức là nghèo, ít, nhỏ. Hinam là ít, nghèo, nhỏ. Viriya tức là sự nỗ lực. Hina Viriyam tức là có sự tinh tấn ít, ít nỗ lực, thấp thấp kém. Tam Vepasahati Maro, Ma Vương quả nhiên ngự trị người ấy. Tam là kẻ ấy, Ve là quả nhiên, thật vậy. Pasahati tức là động từ ngôi thứ ba số đơn, ngự trị uy hiếp, tức là pa là hướng về là sự nhấn mạnh, căn xạ là ngự trị chiến thắng. Pasahati tức là ngự trị uy hiếp, tức là Maro tức là từ cái Mara là Ma Vương, Ma Vương là Maro. Pasahati tức là ngự trị chiến thắng. Huê là quả vậy, tam là vị đó. Tam là vị đó là đại từ ta, đối cách số đơn. Thì là kẻ ấy, vị ấy, tam là vị ấy, huê quả vậy. Pasahati Maro tức là Ma Vương thống trị chiến thắng. Vato Rukham Họa Du Bà Làm, tựa như cơn gió đè bẹp thân cây yếu ớt. Vato là cơn gió, ngọn gió, từ Vata tức là chủ cách số đơn chuyển sang chủ cách số đơn là Vato, là cơn gió, ngọn gió. Rukham, Rukham là cái cây. Họa là tức là y họa, tức là bất biến từ là như. Du Ba Lam tức là yếu ớt, du là xấu, yếu, tồi, ba là sức mạnh, có sức sức mạnh yếu, tức là có sự yếu. Vato Rukham Họa Du Bà Làm, tựa như cơn gió đè bẹp thân cây yếu ớt. Vato là thân cây, Du Bà Làm là yếu ớt, Rukham là cây, cây yếu ớt, cây yếu ớt. Vato Rukham Họa Du Bà Làm. Như vậy là cái câu này dịch toàn bộ là Subhanu Pasim, tức là sống quán tưởng tịnh tướng. Viharam là sống, trú với sự quán tưởng tịnh tướng. Indriyesu là trong các căn. Asamvutam là không có thu thúc, không có chế ngự. Bhojanami Chatamanyu là không có biết tiết độ trong ăn uống. Kusitam Vina Hina Viriyam, Kusitam là lười biếng, Viriyam là có sự ít tinh tấn. Hina Viriyam tức là có sự tinh tấn ít. Tam Ve Pasahati, vị đó, quả vậy. Pasahati Maro, Ma Vương thống trị. Vato Rukham tức là như con gió đè bẹp thân cây. Vato Rukham Họa Du Bà Làm, ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhác chẳng tinh cần, mà uy hiếp cả ấy như cây yếu trước gió.